Sát thần, chương 1101, xấu hổ bại lộ, cốc truyện audio.com, thạch nham tâm thần mênh mông, trong đầu chỉ có giới thiệu của thương thần đối với tinh diệu quả thụ, căn bản nghe không rõ thương ảnh nguyệt nói những cái gì. Rất khó nói rõ tinh diệu quả thụ vậy thế nào, ngay cả thương thần cũng không thể khẳng định nó rốt cuộc là thực vật hay là một loại truyền thừa. Điều kiện tinh diệu quả thụ hình thành cực kỳ hà khắc. Một cường giả tu luyện tinh thần áo nghĩa, hơn nữa đạt tới cảnh giới thủy thần, linh hồn tế đàn vỡ nát niết bàn, thủy giới cùng một viên sinh mệnh chi tinh hòa hợp một thể, mảnh vỡ của linh hồn tế đàn tràn ngập ở mỗi một góc của sinh mệnh chi tinh, làm cho sinh mệnh chi tinh diễn biến làm lưu tinh. Lưu tinh ở tinh hải mênh mông trôi giạt không ngừng tụ tập tinh thần lực trải qua vô số năm biến hóa, chậm rãi hình thành tinh diệu quả thụ. Tinh diệu quả thụ có thể trở thành niết bàn chi vật, linh hồn tế đàn một gã thủy thần tu luyện tinh thần áo nghĩa cũng có thể trở thành một loại tinh thể ngưng kết tinh thần lực lượng, nhưng nó lại bày ra hình thái cây ăn quả. Tinh diệu quả thụ kết trái là tinh diệu quả, trong một trái tinh diệu quả chất chứa lực lượng sánh được với tổng thiên địa năng lượng của sinh mệnh chi tinh cấp 3, trong cành rễ cây của cây ăn quả còn chứa đựng tinh phách của tinh thần áo nghĩa. Nó là thể ngưng kết của tinh thần lực lượng cùng áo nghĩa, là sau khi linh hồn tế đàn một cường giả cảnh giới thủy thần niết bàn, trải qua đủ loại rèn luyện kỳ lạ hấp thu tinh thần chi năng lượng, từng chút diễn biến mà thành, mang theo tinh thần thể ngộ của cường giả cảnh giới thủy thần. Cũng có thể đem nó coi là một loại tinh thần áo nghĩa truyền thừa. Phàm nhân nếu được tinh diệu quả thụ, có thể một lần hành động thấy rõ tinh thần áo nghĩa, có thể tinh luyện năng lượng trong tinh diệu quả, như đạt được tinh thần áo nghĩa truyền thừa chậm rãi tiến bộ, hơn nữa từng bước đột phá đến niết bàn giả cảnh giới thủy thần. Hầu như không có bình cảnh đáng nói. Cũng chính là một gã võ giả không tu luyện áo nghĩa, một khi được tinh diệu quả thụ, chỉ cần trên đường không bị người ta đánh chết, một ngày nào đó có thể bước vào linh hồn niết bàn giả thủy thần cảnh giới. Một gốc tinh diệu quả thụ ý nghĩa có thể tạo nên một gã thủy thần tu luyện tinh thần áo nghĩa. Võ giả tu luyện lực lượng áo nghĩa, nếu được tinh diệu quả thụ, có thể hấp thu năng lượng trong tinh diệu quả, làm cho tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể tràn đầy lực lượng, làm cho thần lực tràn đầy, giúp thần lực đạt tới giới hạn đột phá. Nếu võ giả tu luyện tinh thần áo nghĩa được tinh diệu quả thụ, như vậy, chẳng những có thể thu hoạch lực lượng trong đó, còn có thể lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa trong đó, làm cho tinh thần áo nghĩa rất nhanh đạt tới một loại cảnh giới làm cho người ta sợ hãi than. Nếu có thể đủ đem tinh diệu quả thụ tới tay, thạch nham không cần đau khổ ở trên tinh thần áo nghĩa sờ soạng, có thể cực nhanh lĩnh ngộ chân lý trong đó, làm cho tinh thần lực lượng áo nghĩa đều lột xác. Đây quả thực là một dạng kỳ vật theo người hắn tạo ra nguyên thủy cấp, hắn há có thể không đỏ mắt động lòng. Một, khó trách lúc trước nhìn thấy một dòng thanh quang, trong hư giới phát sinh dao động kỳ lạ, tinh thần áo nghĩa mơ hồ có chút cảm giác cộng hưởng. Ánh mắt thạch nham sắc bén như kiếm, xuyên qua màn hào quang ẩn hình, gắt gao ngưng tụ ở trên tinh diệu quả thụ. Tình thế bắt buộc, võ gia huynh đệ, cốc truyện audio.com, Bạch Ngộ cau mày thật sâu, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ba gã võ giả Bạch gia âm thầm phân tán ra, mơ hồ đem tinh diệu quả thụ vây quanh ở giữa, chỉ cần Võ Phong cùng Võ Bách có bất cứ dị động gì, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Yêu Long, Chiến Ưng, Cự Mãng như ba ngọn núi trôi nổi, nhất nhất lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Ba loại dị vật lấy năng lượng ngưng kết ra trông rất sống động, ký thác tinh thần linh hồn cùng lực lượng của ba người, có một phen lực uy hiếp đặc thù khác. Bạch Ngộ con vượn khổng lồ màu trắng chùy ngực rít gào, hung sát chi khí phóng lên cao, quả thực giống như thực chất. Người Bạch gia tinh diệu quả thụ này chúng ta cũng có hứng thú, các ngươi nói như thế nào? Võ Phong cười đi tới, nhẹ lay động quạt lông, ánh mắt âm lãnh nói. Đồ để cho chúng ta mang đi, chúng ta liền sẽ không cho các ngươi khó chịu, hy vọng các ngươi biết điều một chút. Võ Phong, Võ Bách chỉ có hai người, vừa tới, liền bày ra bá đạo cuồng vọng, thế mà muốn bảo bọn Bạch Ngộ từ bi. Sắc mặt bốn người Bạch Ngộ bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi hẳn lên. Ở trong tinh hải mênh mông, Mạc Đặc tinh vực võ gia nổi tiếng khắp nơi, trình thể thế lực quả thật mạnh hơn Bạch gia. Võ Phong, Võ Bách huynh đệ cường hãn khủng bố cũng là các phương tinh vực đều biết, Bạch Ngộ mấy tuổi tuy rằng không nhỏ, cảnh giới cũng cùng bọn họ nhất trí, lại biết thật phải giao chiến hẳn lên hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Chẳng qua bọn họ có bốn người, còn có một mễ á. Võ gia huynh đệ phải không? Bạch Ngộ cười khục khạc. Ta biết huynh đệ ngươi lợi hại, cũng biết võ gia các ngươi cường hãn, nhưng tại trên cổ đại lục này, hắc hắc. Hắn nhìn về phía mễ á khẽ nhíu mày, mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn, nói. Đừng lãng phí thời gian của ta, vẻ mặt Bạch Ngộ chấn động, đột nhiên quát, giết, con vượn khổng lồ màu trắng điên cuồng hét lên như sét đánh, nhe răng nhếch miệng nhảy vọt ra, như một ngọn núi áp bách hướng võ gia huynh đệ. Cùng thời gian, yêu long, chiến ưng, cự mãng ba loại hung vật đáng sợ năng lượng ngưng luyện ra cũng bay vọt lên, ba loại thật lớn hung vật bùm lăn lộn gian, thiên địa biến sắc dũng mãnh tiến ra năng lượng dao động quả thực kinh thiên động. Hai chân con vượn khổng lồ màu trắng hạ xuống, mặt đất liền xuất hiện huyệt động thật sâu, sâu thẳm không thấy đáy. Yêu long kia bốc lên, trong đầm lầy bỗng nhiên nhiều ra từng cái khe rãnh, bùn lầy bay tung tóe. Ở trong chốc lát, lực lượng từ trường quanh thân như núi lửa bùng nổ quấy cho phụ cận long trời lở đất. Võ Bách nhấc lên cự chùy, cả người kim giáp bùng nổ kim quang chói mắt như một thiên thần kim giáp, không chút nào sợ hãi nhằm phía một người Bạch gia. Ánh mắt Võ Phong lạnh lẽo, trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra một cái tươi cười đùa cợt, cây quạt trong tay mở ra từng cái thiên hà vậy mà trực tiếp bay ùa ra, con sông như dây thừng quấn quanh hướng tới bốn loại hung vật. Trong khoảnh khắc, Bạch gia cùng Võ gia huynh đệ liền giao chiến kịch liệt hẳn lên, đánh đến trời đất tối tăm, đại địa xé rách, nếu không phải đây là cổ đại lục, sợ là cho bốn gã cường giả cảnh giới hư thần đỉnh phong này oanh kích va chạm, năng lượng dư ba cũng phải đem đại địa xuyên thủng không chừng. Mễ Á như một đóa hoa tươi đẹp, ở một bên Tiểu Sinh Sinh đứng, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, không có một chút ý tứ tham chiến. Giống như người Bạch gia trong lòng nàng đều là nô bộc. Gocchuyenaudio.com của nàng, nên giải ưu giải nạn cho nàng, lúc loại cùng người giao phong đánh nhau này, liền phải làm là nghĩa vụ của người Bạch gia. Mễ Á cũng không vội vã thu tịnh diệu quả thụ, tầm mắt nàng tới lui tuần tra ở trong chiến đấu của Bạch gia cùng Võ gia huynh đệ, mắt dài nhỏ nheo lại, không ai biết nàng nghĩ những tâm tư gì. Màn hào quang ẩn hình ngã trái ngã phải, cơ thể uyển chuyển của Thương Ảnh Nguyệt run rẩy, gắt gao cắn răng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Võ gia huynh đệ cùng bốn người Bạch gia giao chiến, nhấc lên dao động kinh thiên động địa, bắn ra năng lượng dư ba như cơn lốc cuồng liệt, làm cho rất nhiều cây cối chung quanh đều trực tiếp nổ tung thành bột phấn, làm cho mặt đất cũng xé rách ra. Nếu không phải bọn họ vị trí tương đối xa, nếu không phải màn hào quang kia có lực phòng ngự rất mạnh, có lẽ hai người đều phải phóng thích lực lượng đến chống đỡ. Trong màn hào quang, Thương Ảnh Nguyệt cùng Thạch Nham như bị người đùa dai chen ở cùng nơi, uống say một nửa loạng choạng, khi thì ngực va chạm, khi thì mông lưng trùng kích như ngồi thuyền nhỏ vĩnh viễn lắc lư kịch liệt, không một khắc có thể ổn định thân thế. Thạch Nham vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Trong chốc lát thời gian như vậy, tay chân hắn ở hai vú cao ngất cùng mông đẹp rất tròn của Thương Ảnh Nguyệt đã huých mười mấy lần, mỗi lần đều có loại cảm thụ mất hồn như điện giật. Một ngụm ác khí lúc trước bị Thương Ảnh Nguyệt nhàm vào tựa như thông qua phương thức này được phát tiết ra. Bên người vạt áo màu lam, tài chất đẹp đẽ quý giá mềm nhẹ, dáng người lộ đường cong, đùi đẹp thẳng tắp, đồng hoa màu bạc tiểu mỹ động lòng người, da thịt như tuyết, cánh tay lõa lồ, vòng eo nhỏ nhắn, đùi đẹp thon dài, dáng người Thương Ảnh Nguyệt quả thực là tỷ lệ vàng, làm cho người ta chọn không ra một chút tật xấu. Lúc này, khuôn mặt xương lạnh kia của nàng lại dần dần tràn ra từng tia tức giận ngượng ngùng, quát khẽ nói: "Người khốn kiếp đáng chết này." Nàng cúi đầu tầm mắt liếc về phía giữa hai chân Thạch Nham, nhìn một cái này, nàng hoàn toàn hiểu Thạch Nham bình tĩnh chỉ là giả bộ, lửa giận trong lòng nàng nhất thời bừng lên. Ở giữa hai chân Thạch Nham, một chỗ dâng trào như ma long một sừng, đem quần dựng lên lều trại tỏ ra dữ tợn dỗ rằng như vậy, tựa như đang bày ra nó mãnh liệt bá đạo. "Phản ứng bình thường mà thôi, đừng ngạc nhiên, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, chúng ta lại gần như vậy." Khó tránh khỏi, thân thể Thạch Nham loạng choạng vẫn như cũ không có xem nàng, nhưng một trận mãnh liệt năng lượng dao động vọt tới, Thương Ảnh Nguyệt ngược lại chật vật vặn vẹo mạn diệu dáng người, phía sau lưng trực tiếp đổ hướng hắn. Màn hào quang trước mặt Thương Ảnh Nguyệt truyền đến lực lượng mãnh liệt chen nàng, như cánh tay mạnh mẽ đem nàng cứng rắn đụng về phía Thạch Nham. Vật cứng rắn giống như lửa nóng, như bàn ủi để ở mông đẹp rất tròn của nàng. Tại nháy mắt đó, Thương Ảnh Nguyệt như bị điện giật, xấu hổ, phẫn nộ, hận đủ loại cảm xúc lập tức tuôn ra cốt ngay. Một cỗ lôi điện lực mãnh liệt từ vai Thương Ảnh Nguyệt phụt ra, trực tiếp trào vào trong cơ thể Thạch Nham không phòng bị. Oành, Thạch Nham từ trong màn hào quang nhất thời loạng choạng đi ra, hạ thân vân như cũ dâng trào như cột sắt tựa như nứt quần áo mà ra. Mắt đẹp lưu chuyển dị quang, Mễ Á đang âm thầm tính kế cân nhắc cái gì bỗng nhiên giật mình ngơ. Gocchuyenaudio.com ngắt nhìn một khối cứng rắn trên đầm lầy bên trái. Ở nơi đó một gã thanh niên sắc mặt khó coi, hạ thân như cây mâu ngắn, đem quần dựng phồng lên, tư thế đẫm tả phóng đãng nói không nên lời. Khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Á dại ra, trong lúc nhất thời có chút không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ sững sờ nhìn nơi đó. Ở dưới ánh mắt cổ quái của nàng, thanh niên hùng hùng hô hô, phản thủ một quyền đánh ra, một chỗ quầng sáng sau lưng nhất thời hiện ra, một nữ tử xinh đẹp vẻ mặt ngượng ngùng, cổ ửng đỏ đột nhiên hiển hiện. Mễ Á sừng sốt mấy giây, đột nhiên tràn ra cảm giác quái dị mãnh liệt, dương giọng duyên dáng hô: Hai người các ngươi sở thích quá đặc thù, thích ở lúc người khác kịch liệt giao chiến hoàn hảo, có phải các ngươi vừa mới động tác quá kịch liệt một chút, ngay cả thứ giấu kín thân phận cũng không cẩn thận bị làm hỏng hay không? Vẻ mặt nàng không biết nên khóc hay cười, kỳ quái hết sức trào phúng, cũng cảm thấy chuyện này rất là có. Thương Ảnh Nguyệt hận không thể một đầu chui vào lòng đất, nhìn ánh mắt quái dị kia của Mễ Á thiếu chút nữa tức ngất xỉu đi. Nàng cả đời này, sợ là chưa bao giờ từng chật vật như thế. Thạch Nham thì là thản nhiên tự nhiên, Vân Đạm Phong khinh cười cười, hướng Mễ Á kia nhún vai, các ngươi tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy rầy, lúc này liền cáo từ. Không sao, Mễ Á mân miệng, ánh mắt sáng lấp lánh, các ngươi tiếp tục chơi, ta làm như chưa thấy là được. Ồ, nếu các ngươi không ngại, ta cũng muốn xem các ngươi chơi, nghe nói có những người còn thích được người ta nhìn. Sở thích của các ngươi đặc thù như vậy, ta rất có hứng thú. Thương Ảnh Nguyệt khí huyết dâng lên, cơ thể run mạnh lên, tựa như có chút đứng không vững nữa. Cách chương.